Chương 2311 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm sự tình đến rồi. Ta dối trá. Dịch Lưu Tiên có chút đắc ý, Quế Thanh Sơn sững sờ, vỗ bắp đùi, nói, hề dựa vào, ta liền nói ngươi con này cáo già sao vậy có thể sẽ với hắn công bằng giao đấu đây. Ha ha ha, Dịch Lưu Tiên cười to lên, nói, hề bác phẩm luyện đan tông sư, ngươi cho rằng ta thật có thể so sánh được à. Đang khi nói chuyện, hắn đem lò luyện đan lấy ra, hơi mỉm cười nói, về cái này lò luyện đan ngoại trừ có thể luyện đan ở ngoài, còn có một cái khác công năng. Kỳ thực, nó còn là một không gian chứa đồ. Ta một trận ào luyện chế, chân võ cảnh giới sức mạnh không ngừng phóng thích, đừng nói là tiểu tử kia, coi như là đại cao thủ cũng sẽ bị ta cho làm cho khiếp sợ. Quế Thanh Sơn sửng sốt một chút, không nhịn được cười lên, lê cáo già chính là cáo già à. Ta phỏng chừng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới ngươi sẽ dối trá chứ. Ngươi cũng quá vô sĩ. Dịch Lưu Tiên nói, cái này gọi là binh bất yếm trá, đấu đan hãy cùng luận võ như thế. Quế Thanh Sơn thu hồi nụ cười, nói, ở như vậy cũng được, để hắn được điểm ngăn trở cũng là tốt, trẻ tuổi nóng tính là được, nhưng là càng rỡ quá mức liền không tốt. Ngươi xem một chút hắn cầm toàn bộ Huyền Nguyệt Tông đều cho đắc tội rồi, hiện tại lại bị ngươi phạt vì là đan các đại trưởng lão, e sợ. Hắn cái này đại trưởng lão ngồi không thoải mái à? Nói là phạt, kỳ thực là thưởng, kẻ ngu si đều có thể biết, đang các những người kia sẽ không biết, giúp Dũng Trường Phong, còn tưởng là lên đại trưởng lão, điều này làm cho đang các những người kia sao vậy phục, còn không muốn xử nơi làm khó dễ hắn, phải biết đang các trưởng lão cũng được, đệ tử cũng tốt trên căn bản đều là Dũng Trường Phong đồ đệ à. Dịch Lưu Tiên cười gian nói, kẻ ta quản hắn tháng ngày có được hay không quá à, ngược lại ta rất tốt quá. Đúng rồi. Ngươi cũng đừng động. Đang các phong phát sinh chuyện gì cũng làm cho bọn họ mình đi giải quyết, bất quá có một chút ngươi muốn bảo đảm, không thể ra mạng người. Hắn hiện tại là muốn đối mặt không phải một người, mà là toàn bộ đang các đệ tử. Vậy cũng là một hồi thử thách đi. Quế Thanh Sơn khẽ mỉm cười, nói, ê sao vậy? Muốn bồi dưỡng người nối nghiệp à? Ta có thể nói cho ngươi, chờ ta cầm Triệu Gia diệt, ta có thể muốn cho hắn làm Ngụy Quốc quốc quân à? Dịch Lưu Tiên nói, hãy dựa vào, ngươi lại cùng ta cướp đúng không? Quế Thanh Sơn cả giận nói, thì là ngươi vẫn theo ta cướp. Đang khi nói chuyện, hai người lại một lần nữa tiến vào đấu võ mồm hình thức, Đan Các Phong, Long Phi đứng luyện đan viện, hắn chính mình cũng không có chuẩn rõ ràng, trong chớp mắt coi như lên đại trưởng lão, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, lão đại, hiện tại làm sao đây? Đúng đấy. Ngươi hiện tại là Đan Các đại trưởng lão, quá phong cách. Chỉ ốm kích động nói, Long Phi gãi đầu một cái nói, ê không làm qua à, không biết muốn sao vậy làm. Chỉ ốm lập tức nói, vì vậy còn không đơn giản, ngươi hiện tại là đang các đại trưởng lão, ngươi nói mà nói chính là mệnh lệnh, một câu nói xuống, tất cả mọi người cũng phải nghe lệnh. To con lẩm bẩm nói, ê như thế lợi hại. Chỉ ốm nói, ê đương nhiên, Huyền Nguyệt Tông tam đại cát, đang cát, khí cát, vũ cát, đang cát dẫn đầu. Lão đại không chỉ có là đang các đại trưởng lão càng là Huyền Nguyệt Tông đại trưởng lão. Quyền lợi liền so với tông chủ muốn nhỏ hơn một chút, ngươi ngẫm lại nhiều ma trâu bò à. Tiểu điệp mi tâm ám nhăn, nói, ì A Long, ngươi giết Dũng Trường Phong, e sợ đang các trên dưới không ai phục ngươi, cũng không có ai sẽ nghe lời ngươi. Khỉ ốm nói, ngay bọn họ dám, không nghe theo mệnh lệnh. Cầm bọn họ hết thảy đều đuổi ra Huyền Nguyệt Tông. Ngay vào lúc này, một sóng lớn đang các trưởng lão đi vào sân, Khỉ ốm sợ hết hồn, lập tức hướng về sau lui lại, trốn ở Long Phi phía sau, lê lưỡi một cái, nói, người ta chỉ là nói chuyện đùa, nói chơi. Đầy đủ 9 tên trưởng lão, mặt khác, luyện đan viện ở ngoài còn có một đoàn đan các đệ tử, một tên trưởng lão đi lên trước, hơi hét một tiếng nói, người không cần cản, chính chúng ta đi. Chúng ta sẽ không cùng một cái tàn bạo đao phủ thủ dưới luyện đan, càng thêm sẽ không cùng giết chúng ta sư phụ người cùng nhau. Ta lui ra đan cát. Tiếng nói vừa dứt, mặt khác 8 tên trưởng lão đồng loạt nói ra, kẻ ta lui ra đan 7-6 giờ về đúc hợp cát. Lui ra đan cát. Lui ra đan cát. Sân cũng cấp tốc truyền đến âm thanh, kẻ chúng ta lui ra đan cát. Hầu như là mọi người khi ốm há hốc mồm, Long Phi ánh mắt hơi híp lại, y theo hắn trước đây tính khí, hắn sẽ đi tới một cái tát một cái, lui ra đan cát. Vậy thì sớm một chút lăng, nhưng là hiện tại không giống, hắn cần những này người, hắn không thể toàn bộ Huyền Nguyệt Tông đan dược đều mình luyện, như vậy quá tốn thời gian, hơn nữa. Hắn đối với luyện đan cũng chỉ là đánh té đi, cũng không muốn hoa thời gian dài đi tu luyện đan đạo, hắn còn muốn thăng cấp à, vì lẽ đó, hắn cần những này người cho hắn luyện đan, để hắn có thời gian đi làm chuyện khác. Long Phi thu hồi dĩ vãng tính tình, hơn nữa trong lòng hắn rất rõ ràng, lão gia hỏa này nói lui ra đan cát, thế nhưng là không có ai lui ra sân, này không phải lui ra đan cát, đây là tới bức cung. Long Phi cười nhạt, nói, "Ỷ có thể, đều đi thôi." Tiểu Điệp sững sờ, Khỉ Ốm cùng To Con cũng đều sững sờ, Tiểu Điệp nhẹ giọng lại nói, "Kỳ A Long, bọn họ đều lui ra đan cát, vậy ai đến luyện đan à? Ngươi một người không ăn không uống cũng không xong một cái tông môn đan dược cung cấp à, một khi cung cấp không đứng lên, này tông chủ nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức." Khỉ Ốm cũng gấp nói, "Ê lão đại, không thể để cho bọn họ đi." Bọn họ đều hiểu quan tâm, Long Phi tự nhiên rõ ràng, đan các những này trưởng lão cũng đều hiểu, cho nên tới bức cung, Long Phi một mặt bình tĩnh, nói, "Ê để bọn họ lùi, không phải là một cái tông môn đan dược cung cấp à? Không xong lại không phải ta chuyện của một cá nhân, lại nói, bọn họ lui ra đan các cũng không có đan dược cung cấp, mình cũng như thường tu luyện không được. Ai cũng đừng cản. Để bọn họ lùi. Lùi một bước để tiến hai bước, cầm đầu này tên trưởng lão quát lên, "Ngươi tiểu tử, ngươi khi chúng ta không dám sao?" Long Phi nhún nhún vai, nói, "Ý dám à, ta không nói các ngươi không dám, ta không phải để cho các ngươi lùi sao? Ta lại không ngăn ngươi. Bất quá. Trước đó nói rõ ràng với các ngươi. Lùi, liền không thể lại trở về." Đan các trưởng lão cũng được, đệ tử cũng được, đều bỏ ra lớn tâm huyết ở đan đạo trên, một khi lui ra đan các, vậy cũng liền mang ý nghĩa bọn họ muốn mất đi đan các luyện đan tài nguyên, linh thảo cung cấp, đan phòng cung cấp, một cái luyện đan sư mất đi những tư nguyên này, vậy cũng sẽ chờ với phế bỏ, sau này còn sao vậy tu luyện đan đạo. Long Phi nói tiếp, "Người ta đang lo các ngươi quá nhiều người cầm tài nguyên cho chiếm đây, các ngươi đều lui được, ta liền có thể một người độc chiếm đan các tài nguyên." Ha ha ha, đang khi nói chuyện, Long Phi đắc ý bắt đầu cười lớn, chính tên trưởng lão há hốc mồm, bọn họ lần này đến chính là bức cung, bức bách Long Phi nhượng bộ, nhưng là, không nghĩ tới Long Phi sẽ như vậy, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn họ. Long Phi nhìn bọn họ một mặt mộng bức hình dáng, thầm nghĩ trong lòng, "Kệ theo ta sái tâm cơ. Các ngươi còn kém xa. Ta, ghê ta." Cầm đầu này tên trưởng lão tức đến đỏ bừng cả mặt, tần tần một tiếng, nói, "Kệ chúng ta không lùi, hừ."